Người vợ bất đắc dĩ của tổng tài. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ta nói, Nam Phương, tôi tìm thấy anh trai của cô. Cô vẫn không thể tin được câu này, đang suy nghĩ vẩn vơ thì cằm bị ai đó nâng lên. Hừm, nhớ anh ta rồi sao? Anh đừng có nói bừa. Trần Nam Phương nhíu mày nhìn chằm chằm Hà Minh Viên trầm. Em không có, nếu không phải điện thoại di động của anh đổ chuông, cô sẽ chia sẻ tin nhắn của Trịnh Hoàng Phong gửi cho anh. Nhưng khi liếc nhìn số hiển thị trên màn hình, cô bỗng dừng lại. Anh không có thời gian để nghe cô nói dài dòng, anh chỉ hy vọng cô ngoan ngoãn nghe lời. Bởi vì tên ID người gọi là Ngô Hà, tay anh ôm cằm cô hơi dùng sức, sau đó nhẹ nhàng nói. Tôi sẽ quay lại sớm. Trần Nam Phương dụ mắt xuống không nói, trong lòng như bị khuấy động, đủ loại cảm xúc trộn lẫn vào nhau, chua xót, khiến cô ngẩn ngơ. Đọc tại Chuenone VN để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Nhưng ngay lúc cánh cửa đóng lại, ai cô thật thà bấm số của Trịnh Hoàng Phong nhỉ. Hoàng Bách, anh vừa nói cái gì? Tìm thấy anh trai tôi thế nào vậy? Anh tìm anh ấy ở đâu? Anh ấy hiện ở đâu? Nam Phương, hỏi từ từ, đừng lo lắng. Giọng nói của Trịnh Hoàng Phong truyền đến như suối nước, khiến người A sảng khoái. Tôi, Trần Nam Phương sững sờ nói, không biết nên hỏi cái nào trước. Anh ta cười khúc khích, tôi đang ở quán 3 tháng 10, anh trai của cô cũng ở đó. Nếu cô muốn gặp thì tôi sẽ đi đón cô. Quán 3 tháng 10, đó không phải là địa bàn của Ôn Tứ Hiên sao? Đúng vậy, Trịnh Hoàng Phong mô tả ngắn gọn vấn đề với cô. Chính là như vậy, được anh ta nói ngắn gọn như vậy, nhưng là Trần Nam Phương ngẩn ra. Anh ta thật sự chạy tới hợp tác với Ôn Tứ Hiên. Đây là, vì cô sao? Trong một khoảnh khắc, cô thậm chí không biết phải nói thế nào. Nam Phương, cô có thể đi không? Trịnh Hoàng Phong lại hỏi. Nếu cô cần nói chuyện với Minh Viễn, tôi có thể gọi anh ấy. Không, Trần Nam Phương vội vàng phủ nhận. Vâng, là để tôi nói với anh ấy đi. Hiện tại anh ấy đang bận. Nói không chừng nếu để anh ấy liên lạc với Hà Minh Viễn, ai đó sẽ giáo dục cô ấy. Được rồi, Trịnh Hoàng Phong không có ép buộc. Tôi chờ điện thoại của chị. Sau khi cúp điện thoại, Trần Nam Phương vừa bối rối vừa lo lắng. Cô không thể hiểu được những gì anh trai mình đã trải qua. Cô cũng không biết làm cách nào để thuyết phục Hà Minh Viễn. Thật ra thì không cần thuyết phục đúng không? Cô mím môi, chẳng phải anh ta đi nói chuyện với bạn gái cũ sao? Ngô Hà sẽ về sớm thôi, đến lúc đó. Cách chương.